Trường môn hảo tế yêu, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân đi rồi, ta và A Thanh phải làm sao đây? Lạc Nguyệt cau mặt, như thể bấu víu vào cọng cỏ cứu mạng, quyết không buông. Nói rồi, nàng ta đưa tay khác nhấc lên tấm chăn vây u đỏ sậm trên giường, dơ cao dưới ánh đèn sáng. Ta và A Thanh đều là thân xử nữ, tướng quân đã làm, chẳng lẽ không nhận sao? Triệu Tuyết Thanh cúi đầu xấu hổ, toàn thân cứng đờ, không dám đối diện ánh mắt dò xét từ đám người đứng ở cửa. Nàng ta và Lạc Nguyệt không giống nhau, Lạc Nguyệt có thể mặt dày không sợ ai, còn nàng ta thì không. Nàng ta chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, hoặc thậm chí là C, H, E, T đi cho xong, còn mặt mũi nào mà sống nữa. Lạc Nguyệt nắm lấy cánh tay nàng ta lắc mạnh, A Tình, người nói gì đi chứ? Người chẳng phải là nữ nhi của quận thừa, con nhà thế gia sao? Sao có thể để người ta chiếm thân mà không nói được lời nào? Triệu Tuyết Thanh dường như không nghe thấy, cả người đờ đẫn như một con rối gỗ. Lạc Nguyệt liền quay sang nhìn Phùng Vận, trượt quỳ xuống đất. Nữ lang, cứu ta. Phùng Vận yên lặng nhìn nàng ta, bước lên phía trước, thẳng tay tát mạnh một cái. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía vệ tranh. Vệ tướng quân, mời. Lạc Nguyệt ôm mặt, không thể tin nổi, nước mắt lã chã rơi. Khóc cái gì, gương mặt vốn ôn hòa của Phùng Vận giờ đây lạnh lùng nghiêm nghị. Các ngươi coi vệ tướng quân là hạng người gì, làm sao y có thể bội bạc, vô trách nhiệm. Sự chuyển biến bất ngờ này khiến Lạc Nguyệt lập tức nín khóc, chuyển sang cười, hận không thể để nữ lang tát nàng thêm một cái nữa. Phải, là cơ thiếp thất lễ, thiếp đã hiểu lầm tướng quân, cũng hiểu lầm nữ lang. Phùng Vận nói, cứ đợi đi, vệ tướng quân nhất định sẽ cho các ngươi một lời giải thích rõ ràng về chuyện hôm nay. Nàng lại nhìn sang vệ tranh, người đang hoang mang, cũng là để tướng quân có lời giải thích với Thái Hậu. Vệ tranh vừa nghe đến Thái Hậu, sắc mặt lập tức tái mét. Nếu Thái Hậu biết y làm ra chuyện hạ tiện thế này ở Điền Trang, chỉ E-L-O-T-D-A-I cũng không đủ. Đầu óc vệ tranh choáng váng, y nghi ngờ mình bị người ta hạ dược. Làm mê muội lý trí, mới để một nữ nhân hèn mọn dụ dỗ. Y cũng mơ hồ cảm thấy việc này không thoát khỏi liên quan đến Phùng Vận, nhưng khổ nỗi không có bằng chứng, chỉ đành tạm nuốt giận mà làm theo lời nàng. Hai người các ngươi đã trong sạch, ta sẽ xin tướng quân ban cho lời giải quyết thỏa đáng. Nói rồi, hắn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đáp. Cáo từ, vệ tranh đi rồi, khi rời khỏi Điền Trang, dân làng tụ tập hai bên đường, nhìn theo y không rời. Những ánh mắt ấy khiến y chẳng có chỗ nào để giấu sự nhục nhã. Trong Điền Trang, Phùng Vận vừa từ phòng phía Tây trở về, còn chưa kịp tắm rửa thay áo, đã nghe nha hoàn đến báo. Triệu Tuyết Thanh chạy ra khỏi Điền Trang, lao thẳng xuống hồ sen. Phùng Vận mệt mỏi, không còn sức lực, vớt lên đi, vớt lên, gọi Diêu Đại Phu đến xem, đừng để C, H, E, T trong Điền Trang, xui xẻo. Vài nha hoàn ở phòng chính chạy ra ngoài xem. Tiểu Mãn ở lại cùng Phùng Vận vào tịnh phòng để tắm. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng huyên náo, Phùng Vận nhắm mắt, ngâm mình trong thùng gỗ, giống như một nhà sư nhập định. Tiểu Mãn nhìn nàng, nữ lang, chuyện hôm nay có liên quan đến đề thi hôm đó không? Phùng Vận không mở mắt, không ai ép buộc các nàng. Ồ, Tiểu Mãn nhẹ tay nhặt lấy chiếc áo rơi từ bồn gỗ của nữ lang. Triệu Tuyết Thanh liệu có C, H, E, T không? Không biết. Phùng Vận đáp, người muốn chết, người giữ không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mãn hỏi, cớ sao bọn họ lại không nghĩ thông suốt như vậy? Ở trường môn trang này, chẳng phải hơn hẳn những ngày tháng bên cạnh vệ tướng quân sao? Phùng Vận lặng thinh, Tiểu Mãn lẩm bẩm thêm vài câu, rồi cũng không nói nữa. Nàng nhớ đến lời nữ lang từng nói, người ta mỗi kẻ có chí riêng. Có lẽ, đó chính là những gì Lạc Nguyệt và Triệu Tuyết Thanh đã mong muốn trong lòng. Chỉ là không biết, nếu tướng quân hay chuyện, sẽ xử lý thế nào? Triệu Tuyết Thanh không chết, được hai bộ khúc vớt lên từ ao sen. Nghe nói nàng ta khóc suốt cả đêm, hai nha hoàn thay phiên trông chừng, mãi đến hửng đông mới mệt mà thiếp đi. Phùng Vận không làm phiền họ, sáng hôm sau, bữa ăn vẫn được dọn ra cho các cơ thiếp như thường lệ. Chỉ là, tây phòng hôm nay im lặng lạ thường, thậm chí có phần gượng gạo hơn mọi ngày. Ngay cả người như Lạc Nguyệt, vốn bạo dạn và kiên cường, cũng trông có chút hoảng loạn. Tin đồn lan rất nhanh, chưa đầy một ngày, cả thôn Hoa Khê đều hay chuyện. Đêm hôm ấy, Bùi Quyết không đến Điền Trang, nhưng sai người truyền lời, rằng mọi chuyện giao lại cho Phùng Vận xử lý. Thế nên, với sự thiện ý, mang danh hóa giải thù oán thành hòa khí, Phùng Vận thay mặt Bùi Quyết công bố quyết định, thưởng Triệu Tuyết Thanh và Lạc Nguyệt cho Vệ Tranh. Hai nữ nhân đã được Văn Huệ nhắc nhở, từ trước, đã lẽ đạt được mong ước thì phải vui mừng, nhưng kết quả thế này lại không phải điều họ muốn. Dưới ánh mắt của mọi người, bị bắt gian tại trận, lại còn là một đôi kéo thêm một nữ, làm sao họ còn mặt mũi. Vệ Tranh không muốn nhận chuyện này, nhưng chuyện ba người bị bắt quả tang trong một phòng, lại thêm Bùi Quyết hạ lệnh thường ban, dù không muốn nhận, y cũng đành cắn răng mà nhận. Hôm ấy, Vệ Tranh lập tức viết thư sai người cưỡi ngựa đưa về Trung Kinh, muốn nhanh hơn thám tử để tới tạ tội trước mặt Thái Hậu. Trong thư, y đổ mọi tội lỗi cho Phùng Vận, nào là nàng tâm cơ giảo hoạt, chuốc rượu bỏ thuốc, khiến y thần trí mê loạn, bị hai nữ nhân kéo vào phòng. Rồi lại ủy mị thổ lộ tâm can, thần trồng lúa nơi đồng ruộng, ngày ngày không ngừng truyền dương đức trạch và ân huy của điện hạ cho bá tánh. Cúi xin điện hạ lập tức ban chỉ, ân chuẩn thần hồi kinh, để thần được tự thân đến trước điện hạ mà chịu trách phạt. Vệ Tranh rơi lệ khẩn cầu hồi kinh, nhưng từ Trung Kinh lại không thấy truyền đến chỉ dụ. Không lên tiếng, còn đáng sợ hơn cả cơn giận dữ như sấm sét. Trong sự chờ đợi thấp thỏm, Vệ Tranh phát hiện không chỉ dân làng Hoa Khê, mà ngay cả đám cấm quân dưới trướng y, ánh mắt nhìn y cũng dần trở nên lạ lùng. Vệ Tranh phái Tâm Phúc đi nghe ngóng, nhận được tin chính xác xong, suýt chút nữa ngã quỵ ngay tại chỗ. Họ nói rằng, hôm ấy tướng quân sau cơn say đã thất lễ với Thái Hậu. Thất lễ thế nào, cả làng đều đồn, bảo rằng chính miệng tướng quân nói. Thái Hậu trước N, G, Ự, C có một nốt ruồi đen, to bằng hạt đậu, trên ruồi còn mọc lông. Còn nói rằng Thái Hậu, nhỏ mà xệ, không đáng để nắm tay, cách trương.